Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1624, đệ 1615 chương Mạnh Bà chuyện cũ. 2. Người đã chết, hồn phách lại không vào địa phủ. Nghe được Mạnh Bà nói, Ninh Hoan tâm hơi hơi ngưng mắt. Mạnh Bà, chuyện này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Nếu ngươi xác định hắn đã chết, nhưng là rồi lại biến tìm không được linh hồn của hắn nói. Chỉ sợ thật là có nào đó thần bí lực lượng ngăn trở hắn tiến vào địa phủ. Khả năng có nhân thiết chí pháp trận làm linh hồn của hắn không rời đi dương gian. Lại hoặc là hồn phách của hắn gặp cái gì kỳ quái sự tình mà vô pháp tiến vào địa phủ. Đây đều là rất có khả năng. Thế gian này kỳ quái sự tình quá nhiều. Đừng nói là người, có đôi khi liền quỷ thần đều nói không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vương Phi ý tứ ta đã hiểu. Nghe được Ninh Hoan tâm nói, Mạnh Bà đột nhiên ánh mắt sáng ngời, vội vàng mà nói nhỏ. Vương Phi còn nhớ rõ thượng một lần ngươi ta ở đầu cầu Nại Hà nhìn đến cái kia kỳ quái thời không khe hở, sau lại địa phủ phái người thanh tra quá, khi đó không khe hở hút đi vài cá nhân hồn phách, lúc sau những người đó hồn phách liền thật sự biến mất vô tung, rốt cuộc tuần tra không đến, hay là hắn năm đó cũng là thời không khe hở. Nghe được Mạnh Bà nói, Ninh Hoan tâm cũng là ngẩn ra. Khi đó không khe hở rốt cuộc là cái gì? Nó là tự nhiên hình thành sao? Nó sẽ đem người linh hồn đưa tới nơi nào? Sẽ làm người hồn phách xuyên qua thời không sao? Ninh Hoan tâm nhớ tới chính mình cùng Mộ Vũ Hinh tao ngộ. Bất quá nàng cũng không dám khẳng định cái kia khe hở rốt cuộc có phải hay không có thể xuyên qua. Thời không khe hở. Ninh Hoan tâm thở dài. Đang muốn ân ủi Mạnh Bà cái gì. Bên người Mạnh Bà đột nhiên hướng về phía Ninh Hoan tâm xin lỗi cười. Dẫn đầu mở miệng, ngượng ngùng. Vương Phi, hôm nay vốn là ngươi cùng Vương gia ngày đại hỷ. Mà ta lại nói nhiều như vậy không nên lời nói. Ta thật là đường đột. Ta tự phạt một ly. Nói, Mạnh Bà cầm lấy một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Lúc này, những người khác vây quanh Tưởng Lệ Hành đã rót vài thùng rượu ngon. Chín điện Diêm Vương đã có 5 cái đều đã uống nằm sấp xuống, dư lại 4 cái còn ở tiếp tục không ngừng cố gắng cùng Tưởng Lệ Hành đua rượu. Ta nói, ngươi có phải hay không trộm dùng linh lực a? Ngươi như thế nào còn không uống say? Sở Giang Vương có chút hồ nghi nhìn Tưởng Lệ Hành, cao giọng hỏi một câu. Bổn vương tử lượng hảo, ngươi gặp việc vui tâm tình sảng khoái không được sao? Nói, Tưởng Lệ Hành cười ngạo nghễ. Muốn chuốc say hắn, bọn người kia vẫn là nộn điểm a. Toàn bộ tiệc rượu, cuối cùng kết cục tự nhiên là Tưởng Lệ Hành thuận lợi đem mặt khác 9 vương gia toàn bộ phóng đảo. Không một may mắn thoát khỏi, mà Phong Đô Đại Đế cũng bởi vì tâm tình hảo, cùng Tưởng Lệ Hành liều mạng mấy vòng rượu lúc sau, liền trở về nghỉ ngơi. Lão bà, chúng ta cũng trở về. Trở về đi ngủ đi. Tưởng Lệ Hành mang theo một thân mùi rượu, hai trong mắt lại là chưa bao giờ từng có thanh triệt cùng sáng ngời. Nhìn toàn bộ trong đại điện tất cả đều là uống say quỷ thần nhóm, Ninh Hoan tâm không khỏi lắc đầu cười cười. Trường hợp này thật đồ sộ. Đáng tiếc nàng đổi váy thời điểm không mang di động. Nếu không nhất định phải đem cái này hình ảnh chụp được tới a. Thật là tính sai. Sao địa phủ, Minh Vương Điện, Tưởng Lệ Hành lôi kéo Ninh Hoan tâm trực tiếp về tới chính mình tẩm cung. Hôm nay toàn bộ tẩm cung đều sớm bị 4 phía trang trí quá. Đỏ tươi tơ lụa, xinh đẹp bó hoa. toàn bộ tẩm cung không còn có ngày xưa âm khí nặng nề bộ dáng. Tưởng Lệ Hành trực tiếp lôi kéo Ninh Hoan Tâm đi tới giường biên. Hai người ngồi ở cùng nhau, lặng lặng mà đối diện. Giờ khắc này, phảng phất thời gian đều là đình chỉ. Trong phòng ngủ nến đỏ còn ở thiêu đốt, phảng phất 3000 năm thời gian chưa bao giờ có lưu chuyển quá. Giờ này khắc này, toàn bộ thế gian, phảng phất chỉ còn lại có bọn họ hai người. Hết chương.